Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 1957, cứu ra Lý Khác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu, Thạch Lương tướng quân bị Tần Thiên cho bắt sống, nghe nói như vậy sau đó, Thạch Cường thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Bất quá nghe được chẳng qua là bắt sống, hắn lại nhiều thiếu yên tâm một chút. Tần Thiên nếu bắt sống Thạch Lương, vậy khẳng định còn không biết giết hắn. Cầm Lý Khác theo bọn họ đổi, nhất định phải đem đệ đệ ta cho đổi trở về. Tên quan viên kia gật đầu một cái, nói, Tần Thiên cũng là cái ý này. Hắn muốn cầm Thạch Lương tướng quân để đổi Lý Khác. Hai bên ý nghĩa khác thường nhất trí. Thạch Cường sững sốt một chút, nhưng rất nhanh vẫn gật đầu một cái, mau đem Lý Khác đưa về Thu Thành, cần phải bảo đảm đệ đệ ta an toàn, mời Thánh Thượng yên tâm, thần vậy thì đi làm, bất kể là ai, đều biết Thạch Lương ở Thạch Cường trong suy nghĩ địa vị. Như thế, chuyện này, ai cũng không dám khinh thường. Cùng ngày, Lý Khác liền bị người áp tải đưa hướng Thu Thành. Bọn họ áp tải Lý Khác thời điểm, cũng không có làm ra bất kỳ dấu giếm. Lý Khác nghe Tần Thiên tới, hơn nữa thứ nhất là bắt sống Thạch Lương, không khỏi rất là khiếp sợ và bất ngờ. Vậy Thạch Lương bản lãnh hắn là thấy tận mắt, Tần Thiên có thể như vậy dễ dàng đem hắn bắt sống. Thật sự là không dám tin, cái này làm cho hắn có một ít tự ti, để cho hắn cảm thấy bàn về đánh giặc. Mình theo Tần Thiên so, thật là không coi vào đâu, mà nghĩ đến Tần Thiên là Thái tử Lý Thừa Càn người. Hắn trong lòng cũng không khỏi được sinh ra một ít phẫn uất tới. Bất quá, nghĩ đến mình rất nhanh là có thể từ nơi này trở về. Hắn lại thở phào nhẹ nhõm, có thể sống rời đi, vậy hắn liền còn có cơ hội. Lý Khác trong lòng nghĩ liền rất nhiều, bất quá hắn thần sắc nhưng là hết sức bình tĩnh, lớn hết sức nghĩa lẫm nhiên. Mấy ngày sau, Lý Khác liền bị giải đến liền Thu Thành, mà hắn vừa mới tới Thu Thành, Ngô Thành Y liền phái người đi theo Tần Thiên giao thiệp. Quân đường đại doanh, Ngô Thành Y người thấy Tần Thiên sau đó, liền đem tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần tướng quân, Thục Vương Lý Khác đã bị đưa đến Thu Thành. Chúng ta Ngô quân sự ý nghĩa, hai quân sự trước, chúng ta lẫn nhau đóng đổi con tin, không biết Tần tướng quân ý như thế nào. Hai quân sự trước đóng đổi con tin, tương đối mà nói muốn càng là an toàn một ít, ai cũng không tiện giở thủ đoạn đâu. Đối với Ngô Thanh Y đề nghị này, Tần Thiên chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, trở về nói cho các ngươi biết vậy cái gì cho má quân sư. Hắn nói đề nghị này, ta đáp ứng, hắn nếu như dám đùa bỡn bịp bợm, ta cũng không tha cho hắn. Quân phản loạn sứ thần nghe nói như vậy, cũng không có tức giận, liền vội vàng gật đầu liền đồng ý. Nói như vậy tốt sau đó, sứ thần thối lui, mọi người chỉ chờ ngày mai đóng đổi con tin. Thu Thành xuân cảnh có thể nói là lộng lẫy và tuyệt vời, như tranh vẽ giống vậy. Thời tiết tốt không được, cái gì cũng tốt không được. Ở như vậy dưới tình huống, đánh giặc thật sự là một kiện rất sát phong cảnh sự việc. Nhưng cái này thiên sáng sớm, Tần Thiên vẫn là mang mấy chục ngàn binh mã ào ào đi tới Thu Thành bên ngoài. Mà lúc này, Ngô Thành Y cũng đã mang binh mã đang chờ bọn họ. Hai bên khí thế cũng không sai biệt lắm, binh mã vậy không sai biệt lắm. Tần tướng quân quả nhiên thật là bản lãnh, thứ nhất là xử suất như thế một chiêu, bội phục, chúng ta cái này một lần giao phong, coi như là đánh ngang tay, lần kế, ta nhất định sẽ làm cho tần tướng quân biết ta lợi hại. Ngô Thành Y đứng ở hai quân sự trước nói, chuyện, Tần Thiên nhưng là có chút không nhịn được, nói, xong chưa, nhanh chóng thay đổi người. Ngô Thành chát lưỡi, hắn không nghĩ tới Tần Thiên căn bản cũng không có cùng hắn nói nhảm tâm tư. Cái này liền có chút xem thường người. Hắn rất tức giận, chẳng qua là lúc này, hắn theo Tần Thiên nói nhảm cũng vô ích. Hắn nhìn một cái những người bên cạnh, nói, đi đi, thay đổi người. Những người bên cạnh vóc người to lớn, hắn lĩnh mệnh sau đó, áp giải Lý Khác liền đi ra ngoài. Bên này, Hồ Thập Bát mang Thạch Lương vậy đi ra. Lúc này Thạch Lương như cũ mang còng tay. Hồ Thập Bát bên này, vậy thời khắc cảnh giác. Tuy nói hai bên ở nhiều người như vậy dưới tình huống tiến hành trao đổi, đối phương đùa bỡn xảo quyệt có khả năng không lớn, nhưng bọn họ vẫn là phải thật cẩn thận một chút mới được. Hai bên từ từ đến gần, càng ngày càng gần, rất nhanh, hai bên cũng chỉ có một bước xa. Ta đếm tới ba, hai bên đồng thời thả người. Tần Thiên bắt đầu đếm một chút. Một, hai, ba, đếm tới ba thời điểm. Hai bên đồng thời bỏ vào, mỗi người đem người mình thế chấp về phía trước đẩy một chút. Bất quá ngay tại Lý Khác và Thạch Lương hai bên sát vai mà qua thời điểm, cái đó áp giải người Lý Khác đột nhiên rút ra một cái đao, hướng Lý Khác liền thọc đã qua. Nếu như Lý Khác vào lúc này chết, vậy Tần Thiên đừng nói là cứu Lý Khác lập công, nơi này kính chết cũng được coi là đến hắn trên đầu đi. Như thế, Tần Thiên có thể rất nhanh sẽ bị Lý Thế Dân trừng phạt. Mà như vậy, bọn họ Thu Thành áp lực cũng chỉ thấp. Ngô Thành Y chính là muốn dùng cái biện pháp này, đem Tần Thiên rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Mà đối với cái biện pháp này, Ngô Thành Y rất có tự tin. Bởi vì áp tải Lý Khác người kia là hắn bên này lợi hại nhất một sát thủ. Hắn cơ hồ có thể giết người cùng vô hình. Chỉ cần Thạch Lương chạy tới, người hắn liền sẽ động thủ. Đao xuất hiện, mắt xem thì phải thọt hướng Lý Khác. Bất quá vừa lúc đó, Hồ Thập Bát đột nhiên đưa tay đem Lý Khác cho kéo trở lại. Hồ Thập Bát khí lực rất lớn, hắn lập tức đem Lý Khác kéo đến mình sau lưng. Bất quá lúc này, người kia dao găm nhưng là trực tiếp đâm về phía Hồ Thập Bát bụng. Nhưng Hồ Thập Bát nhưng căn bản không có chút nào thống khổ diễn cảm. Hắn ngược lại cười hắc hắc, tên thích khách kia trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ngay sau đó, Hồ Thập Bát một quyền đánh tới, trực tiếp đem tên thích khách kia đầu lâu cho đánh ra ngoài. Mà đang ở hắn đánh giết tên thích khách kia đồng thời, Hồ Thập Bát lại đột nhiên đánh về phía Thạch Lương. Vậy Thạch Lương tuy nói có thể chạy, nhưng chuyện này phát sinh trong thời gian rất ngắn. Cùng hắn phản ứng lại thời điểm, đã muộn. Hồ Thập Bát một quyền đánh tới, trực tiếp đem Thạch Lương sau lưng cũng cho đập làm thịt. Hắn cả người lại là trực tiếp bổ nhào bay đi. Một ngụm máu tươi từ Thạch Lương trong miệng phún ra ngoài. Hắn muốn bò dậy tiếp tục chạy. Có thể hắn mới vừa đem thân thể chống lên tới, liền lại một chút ngã xuống. Đây cũng là hắn vốn là thân thể không tệ. Nếu không bị Hồ Thập Bát một quyền đánh trúng, hắn còn có thể còn sống. Bất quá lấy hắn bây giờ dáng vẻ, coi như không chết, vậy chỉ còn lại có nửa cái mạng. Đúng sự kiện phát sinh ở trong thời gian rất ngắn, cùng Ngô Thanh Y phản ứng lại thời điểm, đã muộn. Hắn có chút tức giận, cũng có chút kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới mình lại tính sai. Bọn họ không chỉ không có giết chết Lý Khác, người mình ngược lại bị giết. Hôm nay Thạch Lương sống chết không biết trước à? Nếu như Thạch Lương chết, vậy coi như trong lòng đại sự. Không kịp suy nghĩ nhiều, Ngô Thành Y mang người liền vọt tới. Lúc này, Thạch Lương đã ngất đi. Mau, mau đưa tướng quân mang đi, cho hắn tìm tốt nhất đại phu. Mau, Ngô Thành Y sốt ruột phân phó. Mà người hắn đem Thạch Lương mang đi sau đó, hắn mới rốt cục nhìn về Tần Thiên. Hắn lúc này một bộ hung tợn dáng vẻ. Tần Thiên, không nghĩ tới ngươi lại như vậy hèn hạ. Ngươi thật là hèn hạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối/pasam/nối/tu/nối/cam/nối/nu/ti/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.